Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2439, Huyết Nguyệt, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thế mà thắng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn trường tất cả võ giả đều tại đây khắc lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Nhất là Lý gia đại trưởng lão, lúc trước hắn đối với Lâm Bạch là một chút lòng tin đều không có, thế nhưng là bây giờ, Lâm Bạch thế mà tại xét đánh ở giữa đêm khô mộc này lão giả cho đánh bại, cái này khiến Lý gia đại trưởng lão đặc biệt giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, tốt, gặp nguy không loạn, xuất kỳ chế thắng. Lý Chính Nhất ngồi tại trên đám mây, vui vẻ cười lớn một tiếng, trực tiếp đứng lên, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc bay về phía Lâm Bạch. Bình ngọc này bên trong chính là 10 khỏa vương cấp đan dược, tên là Hoa Nguyệt Đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đưa ngươi, tất cả mọi người cũng nhìn ra được Lý Chính Nhất là thật vui vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch tiếp được bình ngọc ôm quyền nói ra, đa tạ Lý Chính Nhất tiền bối. Lý Chính Nhất hài lòng nhẹ gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương cấp đan dược nha, Hoa Nguyệt Đan chính là dùng cực hoa thảo cùng bái nguyệt thủy luyện chế mà ra đan dược, đây chính là vấn đỉnh cảnh giới cường giả dùng để tăng tiến tu vi đan dược a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy a, Hoa Nguyệt Đan, liền xem như đại trưởng lão cũng rất khó chiếm được a, không nghĩ tới gia chủ như vậy trọng thưởng, Lâm Bạch mới thắng một trận thế mà ban cho Hoa Nguyệt Đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý gia các đệ tử nhao nhao trong lòng hoảng sợ nói. Lâm Bạch lại cũng không biết Hoa Nguyệt Đan này lai lịch lớn như vậy, hắn chẳng qua là cảm thấy thân là Côn Khư chi chủ Lý Chính Nhất lấy ra đan dược đương nhiên sẽ không là phàm vật, huống chi mình bây giờ cần đại lượng đan dược tăng cao tu vi, liền nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Nguyệt Đan, liền liền Thiên Đao Bộ Lạc đại tế tư nghe thấy đan dược này, con ngươi cũng là hung hăng co rút lại một chút, trong mắt chợt lóe lên vẻ tham lam. Tùy theo, đại tế tư vừa cười vừa nói, quả nhiên không hổ là đệ tử của Đông Châu học cung, bực này kiếm pháp quả nhiên là cùng thế hệ bên trong đệ nhất nhân, ta tin tưởng liền xem như Lý Bất Tranh công tử cũng khó có thể vượt qua đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại tế tư nói như vậy, hiển nhiên là có thâm ý khác. Hắn muốn bốc lên Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh ở giữa bất hòa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là, đại tế tư tính toán đánh nhầm, Lý Bất Tranh giờ phút này sắc mặt trắng bệch cười nói. Lâm huynh chính là Đông Châu học cung thánh tử, cả đời luyện kiếm, kiếm pháp đã sớm thông thiên kinh thần, ta tự nhiên không phải Lâm huynh đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, lần này Lâm huynh đến Côn Khư ta cũng muốn phải hướng hắn lĩnh giáo tạo nghệ trên kiếm pháp. Lý Bất Tranh không kiêu ngạo không tự ti nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại tế tư nghe chút, sắc mặt có chút tối sầm lại. Trong cái thế giới này, vô luận là man cổ đại lục hay là linh giới võ giả, đều là trời sinh hiếu chiến, ai cũng không nguyện ý ở dưới người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên bản đại tế tư là muốn để Lý Bất Tranh cảm thấy Lâm Bạch là một cái đối thủ, từ đó châm ngòi hai người quan hệ trong đó, nhưng chưa từng nghĩ đến, Lý Bất Tranh trực tiếp tới một câu, Lâm Bạch chính là so với ta mạnh hơn, để đại tế tư kế phản gián á khẩu không trả lời được. Lý Chính Nhất hai mắt nhíu lại, nhìn xem Lý Bất Tranh, nói ra. Bất Tranh, xem ra Côn Khư cùng Đông Châu học cung bên trong khởi động lại luận đạo, là một cái rất sáng suốt quyết định, để cho ngươi thấy được trên cái thế giới này thiên kiêu cũng làm cho ngươi thu liễm rất nhiều củ ấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Bất Tranh ôm quyền gật đầu. Cái kia đã như vậy, một trận chiến này là Lâm Bạch chiến thắng, đại tế tư có phải hay không hẳn là trả lại 1/7 linh dược cùng một vị hạch tâm võ giả. Lý Chính Nhất nhìn về phía đại tế tư lạnh lùng mà hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại tế tư sắc mặt rất khó coi, nhưng chuyện cho tới bây giờ, đại tế tư cũng vô pháp phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn thả ra một cái Lý gia hạch tâm võ giả, để hắn mang theo 1/7 linh dược về tới Lý gia trận doanh bên trong. Đại tế tư nói ra, người cùng linh dược đều đã trả lại, như vậy hiện tại có thể hay không bắt đầu trận thứ ba rồi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Chính Nhất không có trả lời, mà là nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch thản nhiên nói, có thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại tế tư hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía sau một người, hai mắt băng lãnh nói. Huyết Nguyệt ngươi đi đi, nhớ lấy, không cần giống Khô Mộc như vậy khinh địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại tế tư lạnh lùng nói, đúng, thuộc hạ minh bạch. Cái này một thanh niên nam tử, khuôn mặt tà mị, hai mắt tản ra yêu dị hồng quang, một bước đi ra, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lãnh khốc vô tình nhìn xem cái này đi ra thanh niên nam tử, trong lòng không ngừng tự hỏi đối sách. Thiên Đao Bộ Lạc Huyết Đao Đường, Huyết Nguyệt xin chỉ giáo. Tên này vì Huyết Nguyệt thanh niên nam tử đi sau khi đi ra, lập tức nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xin mời, Lâm Bạch thản nhiên nói. Huyết Nguyệt thân hình thoát một cái, từng đợt kinh khủng màu đỏ như máu mê vụ khuếch tán mà ra, từ cái kia trong sương mù, bay vụt ra từng nhánh băng lãnh vô tình mũi tên, thẳng đến Lâm Bạch trên thân mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vội vàng thi triển thân pháp, cưỡng ép tránh né mà mở. gocchuyenaudio.com Thế nhưng là những này màu máu mũi tên cực kỳ nhiều, để Lâm Bạch trong thời gian ngắn không cách nào toàn bộ tránh đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc phốc, trong đó một chi mũi tên trực tiếp trúng đích Lâm Bạch trên thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lại không có thương tổn đến Lâm Bạch căn bản. Huyết Nguyệt đứng tại màu máu đỏ trong sương mù, sắc mặt âm lãnh hạ xuống, nói ra. Ta bị áp chế tu vi tại sinh diệt cảnh giới đại viên mãn cấp độ, mặc dù huyết quang tiễn của ta có bất phàm lực công kích nhưng là người này năng lực phản ứng cũng là cực mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống hồ người này vừa rồi vẫn luôn là tại phòng ngự, cũng không có tiến công. Chẳng lẽ hắn muốn giống trước đó như vậy, tại xét đánh ở giữa trực tiếp đánh bại ta? Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Nguyệt sẽ nghĩ lên vừa rồi Lâm Bạch cùng Khô Mộc lão giả đối chiến, trong lòng cười lạnh. Hừ hừ, vừa rồi Khô Mộc chủ quan, mới khiến cho ngươi đánh lén chiến thắng ta nhưng không có ngu như vậy, tất nhiên sẽ không để cho ngươi lần nữa đầu cơ trục lợi. Phòng ấn, xông phá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Nguyệt cắn răng một cái, thể nội phong ấn bắt đầu buông lỏng bắt đầu. Ngay lúc này, Lâm Bạch nhảy lên một cái cường đại kiếm mang bổ trời mà xuống, trực tiếp đánh úp về phía Huyết Nguyệt trên thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền biết ngươi muốn bắt trước làm theo, hừ hừ, may mà ta đã sớm chuẩn bị. Huyết Nguyệt trông thấy Lâm Bạch một kiếm đánh tới, lập tức trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn đã sớm đem phong ấn giải khai. Giờ phút này một cái từ nghịch cảnh cửu trọng lực lượng ầm vang bạo phát đi ra, một chi vô tình mũi tên, thẳng đến Lâm Bạch trên thân mà đi, đánh nát dọc theo đường tất cả Lâm Bạch thế công, liền muốn đem Lâm Bạch diệt sát dưới một tiễn này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, hắn giải khai tu vi phong ấn, Lâm Bạch cái này trong một chớp mắt, sắc mặt đại biến. Thân hình thoát một cái cực tốc triệt thoái phía sau ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm bay ra chống cự phía trước. Thanh Mộc Thần Lôi chuyển động theo, hóa thành lôi thuẫn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trong nháy mắt vận dụng chính mình bây giờ có thể thi triển tất cả phòng ngự thủ đoạn, thế nhưng là cái kia Huyết Nguyệt một tiễn cường đại dường nào trực tiếp chấn khai Lâm Bạch phi kiếm, đánh nát lôi thuẫn, đi tới Lâm Bạch sắc mặt. Giờ khắc này, Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, một cỗ mãnh liệt tử vong nguy cơ quanh quẩn ở trong lòng phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm huynh, cẩn thận, Lý Bất Tranh vội vàng kêu to lên, không tốt, Lý gia đại trưởng lão cũng là kinh hô một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồ chó hoang Thiên Đao Bộ Lạc lại ra ám chiêu. Từng cái Lý gia võ giả tức giận quát, gocchuyenaudio.com. Liền ngay trong chớp mắt này, cái kia một chi mũi tên giết tới Lâm Bạch trước mặt thời điểm, nguyên bản thế như trẻ che mũi tên, lại ở trước mặt Lâm Bạch hóa thành từng sợi khói, biến mất ở trước mặt Lâm Bạch một bước bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, Lâm Bạch có chút hoảng hốt, cái này một chi mũi tên nguyên bản đã đánh nát Lâm Bạch tất cả phòng ngự, chỉ cần lại tiến lên một bước coi như Lâm Bạch không chết cũng tất nhiên sẽ như là Lý Bất Tranh một dạng trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là cái này một chi mũi tên, làm sao lại đột nhiên tan thành mây khói đâu? Bên trong chiến trường này phát sinh chuyển biến, để Lâm Bạch hơi sững sờ tùy theo nhìn về phía Lý Chính Nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.